Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Chương 103 Kim Chiêu Đệ yên lặng mua một chút quán ven đường. Liền về tới trên xe, nàng nghe thấy lão bản ở gọi điện thoại, tựa hồ là Hạ Đình Chính đã tới rồi. Ở sân bay đến Hoành Điếm trên đường, nàng nghe thấy lão bản bụng kêu a kêu. Cùng trong điện thoại oán giận nói, đói chết lão tử, chính là ánh mắt lại là thần thái sáng láng, nàng phân điểm nam mã bánh nhân thịt. Cấp Giang Vũ Điển, nói, vẫn là ăn một chút đi, trước lót cái bụng, Giang Vũ Điển thật sự là đói. Trên người lại đau, giữa trưa ăn cơm hộp buổi chiều cũng không có buổi chiều trà. Hơn nữa cơm hộp món ăn đơn giản, hai huân một tố thêm đùi gà, hương vị cũng bình thường. Hắn tuy kén ăn, giữa trưa vẫn là đói đến đem một đại phân cơm hộp cấp ăn xong rồi, đến buổi tối liền càng không chú. Ý, Giang Vũ Điển hồi khách sạn gặp phải vừa lúc ở khách sạn nhà ăn cơm nước xong Cổ Thu Bình. Cổ Thu Bình kêu trụ hắn nói, tiểu Giang, ta cho ngươi mua cái thuốc tắm thùng đi. À, mấy năm trước ta ở bên này đóng phim, một phách mấy tháng, trên người tất cả đều là thương. Mua cái thuốc tắm thùng ta nơi này có cách từ, cho ngươi làm thí điểm dược mỗi ngày ngâm một chút, trên người liền không đau, Giang Vũ Điển cảm tạ hắn hảo ý. Ta chính mình mua đi, cổ xưa sư ngài đem phương thuốc cho ta liền thành, Cổ Thu Bình nói. Ta cho ngươi mua tới, ta cất chứa một nhà chiết giang bản địa cửa hàng, thùng gỗ đều là bách mộc dùng 2 tháng ném không đau lòng. Hôm nay mua ngày mai thuận phong liền tới đây. Vừa lúc ta mấy cái đồ đệ cũng yêu cầu. Ta nhiều mua mấy cái còn có thể thấu cái phiếu giảm giá, hắn mười mấy đồ đệ. Cũng tại đây bộ điện ảnh khách mời. Có chút khách mời hắn ở điện ảnh đồ đệ. Có chút khách mời Nhật Bản võ quán đệ tử, Giang Vũ Điển chỉ có thể nói. Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn cổ xưa sư, Cổ Thu Bình cũng là xem hắn một người lại đây. Chỉ dẫn theo cái trợ lý, cái gì người đại diện toàn không có, trước 2 ngày còn thấy một cái bảo tiêu, sau lại cũng không thấy, hắn cảm thấy Giang Vũ Điển công ty quản lý đối hắn cũng quá không hảo. Tốt xấu cũng là đương hồng, như thế nào phải cái trợ lý, cùng một cái lái xe tài xế đi theo liền tới rồi đâu. Đây chính là chụp đánh võ diễn a, hắn cũng không biết Giang Vũ Điển ngại người nhiều phiền toái. Hơn nữa họa là từ ở miệng mà ra, ở viên tễ lúc này đã chú ý tới Hạ Đình Chính dưới tình huống. Giang Vũ Điển càng sẽ không hướng chính mình bên người thêm tân người, 2 người một khối đi đến. Thang máy, khách sạn này không lớn, chỉ có 8 tầng lầu, lầu 1 không người ở, là nhà ăn, tiệm uốn tóc cùng quán bar, bọn họ đoàn phim người nhiều, Cổ Thu Bình phòng cùng hắn không phải một tầng. Hắn giường lớn phòng ở lầu 5, đoàn phim trên dưới mấy chục cái diễn viên đều trụ tầng lầu này. Phía dưới lầu 2, lầu 3 là tiêu gian, thượng 100 cái nhân viên công tác liền toàn tễ tiêu gian, ở thang máy. Giang Vũ Điển cái bụng lại lần nữa không biết cố gắng mà kêu to. Đến lầu 3 thời điểm thang máy dừng lại, Kim Chiêu Đệ đi ra ngoài, nàng muốn nói lại thôi. Cuối cùng nghĩ đến Hạ Đình Chính lập tức liền tới rồi. Cũng không cần nàng, liền cái gì cũng chưa nói, Cổ Thu Bình xem hắn trợ lý cũng đi rồi. Hỏi hắn, ai cho ngươi thoa dược? Giang Vũ Điển nói, ta chính mình thoa, nói xong bụng đói kêu vang mà kêu một tiếng, ngươi còn không có ăn cơm. Ăn một chút, ngài đừng lo lắng, đợi chút có người cho ta đưa lại đây, Cổ Thu Bình cho rằng hắn điểm cơm hộp. Nhưng vẫn là thực quan tâm thân thể hắn. Ngươi không ngại nói, ta làm tiểu bay tới cho ngươi thoa dược. Các ngươi đều là nam liền không giống ngươi cái kia nữ trợ lý muốn kiêng dè tiểu phi là hắn trợ lý. Hàng năm đi theo Cổ Thu Bình, cho nên thoa dược điểm này việc nhỏ khó không được hắn, Giang Vũ Điển tầng lâu tới rồi. Cổ Thu Bình còn đang nói, ngươi không ngại ta liền cho hắn gọi điện thoại a. Hắn ngày thường cũng không có như vậy lòng nhiệt tình, là bởi vì hắn xem Giang Vũ Điển bên người không cá nhân. Một người đóng phim quái vất vả, đem chính mình trợ lý sai phái đi cho hắn mặt cái dược. Cũng không gì đáng trách, Giang Vũ Điển vẫn là cự tuyệt. Thật sự, ta một người là có thể được rồi. Cảm ơn cổ xưa sư, cổ Thu Bình xem hắn kiên trì cũng không hề nhiều lời. Người hiệp ước còn có bao nhiêu lâu? Hiệp ước xong rồi đổi cái công ty đi. Nếu là có tài nguyên, chính mình ra tới làm một mình, Giang Vũ Điển gật đầu nói tốt. Thang máy bị hắn ấn chốt mở, cho nên vẫn luôn không đóng cửa. Ngày sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi cũng là. Dược du dùng xong rồi cùng ta chi một tiếng. Ta chỗ đó còn có, Giang Vũ Điển soát phòng tạp vào cửa. Thu được Hạ Đình Chính tin tức. Hắn nói đến bọn họ khách sạn dưới lầu. Này đống khách sạn cơ bản bị bọn họ đoàn phim cấp bao. Còn đáp một cái khác quy mô tiểu một ít đoàn phim, bởi vì ở nhiều như vậy nghệ sĩ. Hạ Đình Chính đi vào còn bị ngăn lại đề ra nghi vấn. Khách sạn An Bảo cấp Giang Vũ Điển phòng bát một hồi điện thoại. Xác nhận đây là hắn mang đến người sau. Hắn mới bị chấp thuận đi vào, Hạ Đình Chính trước lên lầu. Đem hành lý cùng Cầu Dương đều buông, Giang Vũ Điển phân biệt không nhiều lắm một vòng không gặp hắn. Đóng phim vội lên thời điểm thật là không có thời gian. Liên thông lời nói đều rất ít, hắn hữu khí vô lực mà mở ra môn. Ngồi ở mép giường cũng không dám dựa vào đầu giường, che lại chính mình bụng nói. Đói, Hạ Đình Chính đem liền hồi Cầu Dương mở ra. Ta lập tức đi xuống cho ngươi lộng ăn. Ta mang theo điểm đồ ăn vặt, hắn đem cầu phóng ra. Mở ra chính mình dương hành lý, bên trong hảo chút đồ ăn vặt, hắn cấp Giang Vũ Điển cầm một hộp màu trắng người yêu, ngươi tùy tiện lộng hai cái mau. Ta thật đói bụng, Giang Vũ Điển ngồi ở mép giường. Đem màu trắng người yêu mở ra ăn, hắn cúi đầu nhìn mắt vừa đến một cái tân hoàn cảnh. Tựa hồ lại là có chút say xe xa moi, nói. Ngươi như thế nào đem cầu cũng mang đến. Nó đáng yêu ngươi liền đem nó mang theo a. Hạ Đình Chính nói, như vậy đáng yêu ta không bỏ được ném nó một cái ở Bắc Kinh. Giang Vũ Điển nghe ra hắn lời nói ẩn. Dù, cười cười cũng không nói lời nào. Chỉ là cảm giác trên người tựa hồ không như vậy đau, nhà hắn cầu hiện tại đã rất lớn. Bám vào hắn chân. Có thể trực tiếp đem móng vuốt nâng đến hắn đầu gối phóng. Nhưng đầu vẻ mặt thiên chân vô tà mà le lưỡi. Cười bộ dáng giống cái thiên sứ, Giang Vũ Điển thấy nó cười tâm tình cũng hào. Nhưng hắn đang ở ăn cái gì? Không nghĩ sờ soạng cậu ăn đầy miệng cậu mau. Liền vô dụng tay sờ nó. Mà là nâng lên chân. Trong miệng ăn bánh quy. Hàm hồ mà nói, ngươi ngồi xuống đi. Đừng thượng ta giường, hắn uy hiếp nói. Bằng không ta liền điểm cái pizza hất ăn, pizza lại nghiêng nghiêng đầu. Làm như khó hiểu, đem cầm cũng phóng tới hắn đầu gối đi, điểm Hawaii phong tình pizza ăn, Giang Vũ Điển trong miệng. Tất cả đều là bánh quy. Hắn ăn ngấu nghiến, vừa nói lời nói bánh quy tiết đều phun ra đi một ít, hắn ở phòng cùng cầu chơi. Hạ Đình Chính xuống lầu lại đính cái phòng. Còn hỏi khách sạn mượn phòng bếp nấu cơm, trước đài thực khó xử. Xem hắn bộ dáng như vậy xoái, cho rằng hắn là cái nào không quen biết minh tinh, Hạ Đình Chính nói. Ta là hạt mưa trợ lý. Hắn đóng phim bị điểm bị thương ăn cơm cho bệnh nhân, trước đài liền nói hỏi một chút. Qua 10 phút trở về, nói có thể mượn cho hắn dùng, hắn xào rau tốc độ mau. Ở Giang Vũ Điển đói thời điểm cũng không chú ý cái gì tinh xảo. Mười mấy phút liền chuẩn bị cho tốt, hắn mượn cái xe đẩy đem đồ ăn đẩy đi lên, Giang Vũ Điển ăn cơm gió cuốn mây tan. Vài phút liền ăn xong rồi, hắn ăn cơm thời điểm cầu cũng ở ăn cầu lương. Hạ Đình Chính ở uy nó, Giang Vũ Điển ăn xong rồi mặt mặt miệng hướng trên giường một nằm. Lại đau đến ai ra một tiếng, nhanh chóng lật qua thân đi. Cũng là đau, Hạ Đình Chính lập tức đứng lên. Đại ca, Giang Vũ Điển hữu khí vô lực mà ừ một tiếng. Hắn mặt chôn ở gối đầu thượng, cảm giác bên người giường một hãm. Hạ Đình Chính ngồi đi lên, ta nhìn xem ngươi thương, Giang Vũ Điển nói. Ta không có việc gì, ngươi làm ta trước bỏ một lát ăn no căng, Hạ Đình Chính liền không đi chạm vào hắn. chỉ là ngồi ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, người này tật xấu còn có thể hay không y hảo? Thần kinh thượng vấn đề, rất khó, hắn đầu chôn ở gối đầu, nói chuyện muộn thanh muộn khí, trên đầu ra mồ hôi xuống dưới, hắn hôm nay ra rất nhiều hãn. Đau đớn trên người cảm ngăn chặn mệt, hắn trở về cũng không tắm rửa, còn không có đổi áo ngủ liền hướng trên giường bò, Hạ Đình Chính nói. Chúng ta không chụp được không? Hắn xem Giang Vũ Điển như thế vất vả mệt nhọc, còn cả người là thương, trong lòng đau đến muốn mệnh, đương cái gì không dễ làm diễn viên, ngươi nói cái gì đâu, ta khổ hơn nửa tháng, lại chụp một tháng liền xong việc, bằng không ta đau lần này thực vui vẻ. Giang Vũ Điển ngày thường phi thường chú ý, hắn rất ít bị thương, bởi vì hắn cẩn thận, sinh hoạt giữa cũng rất ít hội ngộ thấy tiểu va chạm. Cho nên ngày thường cái này tật xấu, trừ bỏ ở trên giường thời điểm đối hắn sẽ tạo thành một lát ảnh hưởng. Khi khác giống như không cái này tật xấu dường như, hiện tại tới chụp đánh võ diễn, hắn mới biết được này quỷ tật xấu thật sự thực chí mạng, trước kia cảm giác đều không có tiểu đánh. Tiểu thương, hiện tại thành chí mạng thương thế, cả người đau đến độ có chút chết lặng, Hạ Đình Chính muốn cho hắn đừng diễn. Cái này sao được, đừng nói hắn đã vất vả nửa tháng, liền tính mới vừa chụp một ngày, hắn cũng không thể nói không diễn liền không diễn, bằng không hắn bãi diễn, đoàn phim khai cơ, mỗi ngày đều là tiền, chỗ nào nhanh như vậy đi tìm cái diễn viên thế thân hắn. Nói nữa, Cổ Thu Bình là một fan hảo ý mới mời chính mình tham diễn. Khả năng ngay cả Cổ Thu Bình chính mình cũng chưa nghĩ đến. Hắn chụp như vậy đánh diễn sẽ thống khổ như vậy, Hạ Đình Chính nghe hắn nói như vậy. Trầm mặc sau một lúc lâu, kia về sau, liền rốt cuộc đừng tiếp như vậy diễn, Giang Vũ Điển hữu khí vô lực mà ư một tiếng. Ghé vào trên giường cũng không nhúc nhích, một lát công phu sau, hắn đối Hạ Đình Chính nói, trên bàn thả bình dược, nhạ, ngươi cho ta xoa xoa bối. Bằng không ta đêm nay thượng là ngủ không hảo, Hạ Đình Chính bốn phía nhìn nhìn. Thấy kia bình dược, màu đỏ cái chai cái kia. Giang Vũ Điển nói đúng. Một bên gian nan mà ngồi dậy, tưởng đem áo trên cởi ra. Không nhãn hiệu, là Cổ Thu Bình cho ta. Nói là độc môn bí phương. Ta thử xem, kỳ thật mới vừa rồi ở đoàn phim. Mới vừa hạ diễn lúc ấy, trên người là đau nhất. Lúc ấy hắn còn có thể nhẫn, Hạ Đình Chính tới, cơm hầu hạ ăn, hắn lại mềm xương cốt, ghé vào trên giường đau đến khởi không được thân, đây đều là cái gì tật xấu. Ta đến đây đi, Hạ Đình Chính cầm dược lại đây. Ta cho ngươi thoát, Giang Vũ Điển lại nằm sấp xuống. Hạ Đình Chính chậm rãi giúp hắn đem quần áo cởi, hắn lúc này là thực ngoan ngoãn, làm duỗi tay liền duỗi tay. Làm cúi đầu liền cúi đầu, quần áo thuận lợi cởi ra. Hạ Đình Chính xem hắn đôi mắt hồng hồng, ôn nhu mà cúi đầu ở hắn khóe mắt hôn hôn. Giang Vũ Điển dùng giọng mũi hừ hừ, liếc hắn, hàm đi, ta chụp một ngày diễn ra thật nhiều hãn còn không có tắm rửa. Hạ Đình Chính ở trên mặt hắn hôn một chút, cái mũi cọ ở hắn làn da thượng, đầu lưỡi vươn tới nếm một ngụm. Không phải hàm, ngọt. Giang Vũ Điển cười một chút, đem hắn đẩy ra, cầu biến ngươi, lên, thượng dược nhẹ điểm nhi. Hết chương.